Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108 bình luận phá 6.000 thêm càng. Cơ Thập Nhất hơi há mồm, muốn nói cái gì rồi lại không biết nói cái gì. Tô Minh Chu nhìn đến nàng mờ mịt lại tinh lượng đôi mắt. Đầu lưỡi chống lại hàm răng, nói giọng khàn khàn, ngươi đừng như vậy xem ta. Xem đến ta muốn hôn ngươi, Cơ Thập Nhất đối thượng hắn đôi mắt khi. Cảm giác cả người đều có điểm nóng lên, hơi hơi nghiêng đầu, lắp bắp nói, ngoặc kép, ngươi chỉ là, quá ỷ lại ta. Nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị Tô Minh Chu đánh gãy. Ta phân đến thanh đó là cái gì? Tô Minh Chu khoa tay múa chân nói. Ngươi xem ta hiện tại so ngươi cao, so ngươi có sức lực, không hề là trước đây tránh ở ngươi phía sau tiểu hài tử, hắn một khuôn mặt nhăn ở bên nhau. Ta không nghĩ ngươi cuối cùng biến thành người khác bị hắn đổ đến bây giờ. Cơ Thập Nhất trong đầu một mảnh hỗn loạn, nguyên bản Triệu Nghiên nói nàng cũng không phải để ý nhiều. Kết quả hiện tại thật đúng là chính liền phát triển trở thành cái dạng này. Thấy ngạnh không được, Tô Minh Chu bắt đầu dùng mềm, màu xanh biển đôi mắt ẩn chứa ra một mảnh sương mù. Thêm chi dung mạo hơi có chút nộn, làm Cơ Thập Nhất cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi trước đừng nói cái gì, ta sẽ không bức ngươi, lời nói là nói như vậy. Hắn lại một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, nơi nào còn có thể làm người ta nói đến ra nhẫn tâm nói. Ngươi đừng như vậy. Ngươi rõ ràng biết, Cơ Thập Nhất chừng hắn, vừa thấy chính là cố ý, nàng khó nhất ngăn cản chính là làm nũng, từ nhỏ đến lớn liền không có một lần không trúng chiêu. Cố tình hắn còn càng dùng càng quen thuộc, Tô Minh Chu nhếch miệng cười, duỗi tay đem nàng kéo qua tới, phóng thấp thanh âm, ngươi không cần có áp lực tâm lý, sao có thể không có áp lực tâm lý. Cơ Thập Nhất ở trong lòng phản bác. Một cái bị nàng đương đệ đệ người đột nhiên liền nói ra nhiều thế này lời nói. Về sau nhìn thấy hắn phỏng chừng trong đầu đều là đêm nay sự. Cơ Thập Nhất rút ra tay. Ta phải đi về. Tô Minh Chu hơi há mồm. Cảm thấy nhiều lời làm lỗi. Đêm nay nói đã đủ nhiều. Vì thế buông ra gông cùng xiềng xích. Vô số đến trong miệng lời nói cuối cùng chỉ biến thành một câu. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi sớm một chút trở về, chú ý an toàn. Hỗn loạn chung cơ Thập Nhất gật gật đầu, cuống quýt vào chung cư lâu nội. Tô Minh Chu nhìn nàng biến mất bóng dáng, có chút cáu giận, lại cũng có chút nhẹ nhàng. Hắn nguyên bản không tưởng sớm như vậy mở ra, rốt cuộc chính mình mới vừa thành niên, hai người lại nhiều năm như vậy lấy tỷ đệ ở chung. Này trung gian thay đổi khẳng định sẽ làm người khó có thể tiếp thu. Nhưng hắn đêm nay bị vắng vẻ thật sự nhịn không nổi. Vạn nhất về sau đều biến thành như vậy nên làm cái gì bây giờ? Không bằng chủ động xuất kích, dù sao không được liền dùng làm nụng yếu thế. Còn nữa, lúc gần đi Thập Nhất còn nhớ rõ dặn dò hắn, có thể thấy được cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu. Tô Minh Chu âm thầm nghĩ. Mãi cho đến thật lâu về sau nhìn mắt trên lầu đèn đã sáng mới đánh xe rời đi. Thời gian qua đến bay nhanh, chợt lóe mà qua liền tới rồi 9 tháng hạ tuần, Ngũ Tinh gần nhất có điểm nhàn, thủ hạ duy nhất một tân nhân cũng liền Cơ Thập Nhất. Hai bộ phim truyền hình đều chụp xong rồi, đều ở hậu kỳ chung, hơn nữa đều có công ty nhọc lòng, nàng đều không cần đi quản. Từ cập đã lâu cũng chưa thấy Thập Nhất người, nàng đơn giản tìm 2-3 cái mới nhất đầu lại đây kịch bản đi chung cư. Ngũ Tinh đem kịch bản phóng tới trên bàn, gần nhất như thế nào không đi công ty. Cơ Thập Nhất nhấp miệng không nói chuyện, sau một lúc lâu không được đến đáp án Ngũ Tinh quay đầu lại. Liền nhìn đến nhà mình nghệ sĩ đã ngồi ở trên sofa nhìn ngoài cửa sổ. Nửa ngày đều không mang theo đổi một động tác. Thực rõ ràng thất thần, chẳng lẽ gần nhất ra chuyện gì? Ngũ Tinh nhíu mày nghĩ, nàng không được đến cái gì tiếng gió a, chẳng lẽ lại là Weibo tin nhắn ra cái gì vấn đề? Có người quấy rầy, vẫn là trong trường học có người nói không dễ nghe lời nói. Làm sao vậy, nơi nào ra vấn đề? Ngũ tinh hỏi, cơ thập nhất hơi hơi nhíu mày, đè ép áp xuống môi, lắc đầu nói, không có việc gì, không nghĩ đi công ty, này tâm sự nặng nề bộ dáng còn nói không có việc gì. Ngũ tinh cũng là muốn cười, nàng hiện tại từ đầu tới đuôi đều lộ ra không rõ ý tứ. Mờ mịt đến làm người nhịn không được đem nàng giấu ở trong nhà. Từ từ, ngũ tinh đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Hai ngày này nghe nói công ty vị kia gần nhất tâm tình liền cùng thời tiết dường như. Đổi tới đổi lui, khi tốt khi xấu, Trương Bí Thư đều bị mắng thật nhiều lần. Mở họp khi cũng là như thế này. Làm hại một đám người đều cảm thấy muốn ra đại động tác. Trong lòng hoang mang rối loạn. Hiện tại liên hệ vừa thấy, chẳng lẽ là cùng nhà nàng nghệ sĩ có quan hệ, ngũ tinh cũng không chuẩn bị dò hỏi can thiệp, đây là hai người chi gian sự tình, chính bọn họ có ý nghĩ của chính mình, Tô Tổng tâm tư rõ như ban ngày, nàng lần đầu tiên gặp mặt khi liền biết hiệp ước cải biến khẳng định là có nguyên nhân. Nếu cơ thập nhất có Tô Tổng cùng Tô gia che chở, nhưng thật ra sẽ giảm rất nhiều chuyện phiền toái. Đương nhiên, này hết thảy tiền đề là hai người đều vui mới được. Nàng ở một bên chú ý sự nghiệp là đến nơi. Nghĩ như vậy, ngũ tinh liền không nói cái gì nữa. Lại mang theo kịch bản rời đi chung cư. Mà bên kia, Lộ Minh Nguyệt trải qua mấy ngày hỏi thăm. Rốt cuộc biết du lịch đoàn mặt khác người nào chung ba người. Bọn họ cao trung khi lớp học bầu không khí cũng không phải thật tốt. Rất nhiều cãi nhau đánh nhau. Cao trung đồng học trong đàn cũng không ai mạo phao, còn nữa Lưu Nhạc Nhạc ở bên trong, nàng cũng không thể trực tiếp hỏi. Hiện tại rất nhiều người dùng WeChat, Lộ Minh Nguyệt ở chim cánh cụt thượng chọc không ít người cũng chưa cái gì hồi phục. Hai ba thiên hậu mới rốt cuộc được đến hồi phục, vì phương tiện, nàng trực tiếp đem ba người kéo vào một cái trong đàn. Thời gian rất lâu cũng chưa thấy, ba người cũng chưa nói chuyện. Lộ Minh Nguyệt đành phải chính mình trước nói, ta hôm nay kéo các ngươi tiến vào là vì du lịch đoàn sự tình. Lưu Nhạc Nhạc cùng các ngươi nói qua chi tiết sao? Kẹo vị matcha, không có ai, nàng nói đến xuất phát thời điểm sẽ thông chi. Bây giờ còn có người báo danh, mùa thu tới rồi thu hoạch một cái bạn trai. Nàng không phải học du lịch chuyên nghiệp sao? Nàng cùng ta nói một cái phi thường chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch. Hơn nữa nàng cũng cùng đoàn đi ra ngoài quá vài lần. Làm ta yên tâm, ta liền không hỏi như vậy nhiều, bò không lên cây sao ánh trăng. Các ngươi đều là cái dạng này. Lưu Nhạc Nhạc cùng ta nói chính là, nàng báo cái đoàn cảm thấy cũng không tệ lắm. Mời ta cùng nhau, ta vừa mới giao 900 khối, ba người nói các không giống nhau. Chờ hàn huyên nửa ngày sau, các nàng đều phản ứng lại đây. Chính mình đây là bị lừa, Lưu Nhạc Nhạc phòng trừng ở mỗi người trước mặt nói đều không giống nhau. Lộ Minh Nguyệt trong lòng càng thêm tin tưởng học tỷ nói. Nàng nếu là không biết rõ ràng chuyện này, phòng trừng liền cùng trong mộng giống nhau tín nhiệm cái kia vô mặt người. Cuối cùng bị Lưu Nhạc Nhạc hố vào trong đoàn, kia trong đoàn có cái gì bí mật còn không biết, là đem các nàng bán độ sâu trong núi. Rốt cuộc nàng hiện tại biết đến ba cái hơn nữa nàng đều là nữ sinh. Bò không lên cây sao ánh trăng. Không được, ta muốn đi lấy về tiền. Du lịch đoàn cũng không báo. Mẹ ta tin tưởng Lưu Nhạc Nhạc là bởi vì cao trung đồng học còn nhớ đâu. Làm nửa ngày không chừng kia nói chín chết đều là gạt ta. Này một câu làm còn lại ba người đều ngây ngẩn cả người. Lưu Nhạc Nhạc cũng cùng các nàng nói chín chết. Hơn nữa có người còn 1000, kẹo vị matcha, Lưu Nhạc Nhạc là gạt chúng ta tiền. Không được, chúng ta đến đi đòi tiền. Lộ Minh Nguyệt chạy nhanh ngăn cản. Từ từ, Lưu Nhạc Nhạc cùng ta nói báo danh người có 20 mấy người. Chúng ta hiện tại sớm như vậy đi. Nàng nếu là lui, những người khác phòng chừng vẫn chưa hay biết gì. Cũng không biết là người nào ở, mùa thu tới rồi thu hoạch một cái bạn trai, phi thường tán đồng. Lộ Minh Nguyệt ý tứ, ta cảm thấy có thể chờ đến xuất phát ngày đó. Chúng ta không phải khẳng định muốn hội hợp sao, ở mọi người trước mặt mở ra, đến lúc đó nói khai một phách hai tán, ý kiến hay. cái này hảo, vài người đều tán đồng, bắt đầu đối Khởi Lưu Nhạc Nhạc từ đầu tới đuôi nói những lời này đó tới. Này lại phát hiện một ít bất đồng địa phương, Lộ Minh Nguyệt cũng ở trong lòng âm thầm kinh hãi, các nàng muốn đi địa phương là tỉnh ngoài một ngọn núi. Năm trước khai phá ra tới du lịch khu, cũng coi như là danh khí rất đại, Lộ Minh Nguyệt phía trước tra xét, trong núi không có khai phá địa phương còn rất lớn, nhưng là các loại kỳ lạ phong cảnh phi thường mê người. Đây cũng là các nàng nguyện ý đi nguyên nhân, nàng là ở không gian đã phát muốn đi du lịch nói. Cùng ngày liền thu được Lưu Nhạc Nhạc trò chuyện riêng, cung cấp cái này địa phương, nói phi thường đẹp, còn đã phát nhiều chương phong cảnh đồ. Lộ Minh Nguyệt tra xét lúc sau nhìn đến kia hình ảnh phong cảnh phi thường mỹ. Có cái nhận thức tổng so không quen biết hảo. Hơn nữa nàng tưởng chính là, nàng cùng Lưu Nhạc Nhạc là cao trung đồng học lại là bạn cùng phòng. Khẳng định thói quen đối phương, nhưng nàng không nghĩ tới. Sở hữu hết thảy đều là cái âm mưu. Bốn người một đôi chính mình biết đến tin tức, phát hiện chính mình chỉ biết du lịch đoàn tên gọi Xuân Nhạc. Ở trên mạng cũng lục soát không đến tin tức, hướng dẫn du lịch có thể xác định là Lưu Nhạc Nhạc nàng chính mình. Tin tức hiện tại còn không rõ ràng lắm Money bộ dáng này một nghĩ lại. Lộ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, các ngươi trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, có thể đi hỏi những người khác. Ta cảm thấy Lưu Nhạc Nhạc tìm không ít cao trung đồng học. Lộ Minh Nguyệt chạy nhanh đem cái này tin tức nói ra đi. Kẹo vị matcha, ta hiện tại hoài nghi có phải hay không phải bị mang đi bán hàng đa cấp, bò không lên cây sao. Ánh trăng, ta đảo cảm thấy nàng lừa bán còn kém không nhiều lắm. May mắn chúng ta hiện tại trước tiên đã biết tình huống hiện tại. Làm nàng giỏi che múc nước công dã chàng, mùa thu tới rồi thu hoạch một cái bạn trai. Đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao muốn hỏi ra Lưu Nhạc Nhạc rốt cuộc muốn làm gì. 2 năm cao trung đồng học, thế nhưng này cũng gạt chúng ta, nàng cũng không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa sao, vài người lại căm giận hàn huyên trong chốc lát. Lộ Minh Nguyệt hạ tuyến sau nhưng vẫn ở suy tư kia sự kiện. Nhớ rõ học tỷ nói kia vô mặt người là nàng tín nhiệm người. Nàng có thể xác định hẳn là Lưu Nhạc Nhạc, này thượng quốc lộ lại ngồi xe có lẽ chính là chỉ du lịch ngồi xe. Cuối cùng chính mình từ trên xe nhảy xuống thời điểm quay đầu lại gặp được vô mặt người. Thuyết minh Lưu Nhạc Nhạc là vẫn luôn đi theo nàng mặt sau. Trên xe như vậy nhiều quỷ, chẳng lẽ đều là cùng đi du lịch đồng học, cuối cùng đều đã chết cho nên mới biến thành quỷ. Lộ Minh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, nàng còn nhớ rõ kia này quỷ dung mạo, bên trong còn có 3 cố nội đâu, cùng hiện thực đảo không một cái tương tự. Nếu thật đều là đồng học, kia lần này du lịch chẳng lẽ nguyên bản kết cục là không ai sống sót. Nàng cuối cùng đánh vỡ pha lê nhảy xe thành công, một đám quỷ lại là tế ở kia toái khẩu đều mau vặn vẹo. Lộ Minh Nguyệt đột nhiên có cái ý tưởng, học thì nói đây là biết trước, dựa theo lúc trước chính mình không phát hiện âm mưu tình huống phát triển đi xuống. Chẳng lẽ cuối cùng nàng nhảy xe thành công nhưng chân bị thương? Mà những người khác lại là đều ở tế suy nghĩ đi ra ngoài. Nhưng ngược lại không có một cái thành công. Tác giả có lời muốn nói. Kiến cái đàn 628.411.894. Trả lời vấn đề nghiệm chứng tối hôm qua ta thiết vấn đề là. Nam nữ chủ CP danh. Đề qua một lần ha ha ha ha. Có bảo bối xem lậu vì thế ta đổi thành vô mặt người là ai? Trong mộng. Có bảo bối thử vài cái đều không được, thì thật đáp án là bạn trai hiện tại đổi thành Lộ Minh Nguyệt cao trung đồng học là ai? Cái này hẳn là có thể sẽ không nhiều tự cũng không phải ít tự. Hết chương.